Trấn Quan Âm, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến phía sau Na đuổi tới lão đạo sĩ, trong lòng cũng cô ta là một hồi lo lắng, rất sợ tên kia đuổi theo chúng ta thế nhưng bắt chứ ngã bả vai cái này đồng thập bát nhưng thật giống như một bộ lạnh nhạt dáng vẻ căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Ta cảm giác được bả vai có chút đau đau nhức nói thật ta đều không biết người này là thế nào lập tức là có thể bắt được ta bả vai chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lần đầu tiên đã trải qua điên cuồng nhất chạy trốn, hơn nữa còn là bị người vặn trốn chạy, lần này ước chừng chạy trốn hơn 3 giờ thời gian. Ước chừng hơn 3 giờ, phía sau lão đạo sĩ kia mới vừa rồi bỏ qua truy đuổi, bởi vì này tên là bị hất ra tốc độ của hắn dường như không có đồng thập bát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất hậu, đồng 18 mang chư ngã đến rồi một chỗ đỉnh núi, ta xem bốn phía một cái, cũng căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, đồng thập bát liền đem ta dẫn tới cái chỗ này tới. Thế nhưng chúng ta ở cái địa phương này đợi thời gian nửa tiếng, lão đạo sĩ kia cũng không có đuổi theo, xem ra người kia đã bỏ đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn bên người đồng thập bát hắn giống như là một cái pho tượng giống nhau, đứng ở trên đỉnh núi, sau đó nhìn xa xa ta cũng không biết nên chút gì. Đi tới bên người của hắn, sững sốt một lúc lâu, bên ta mới là đối với chứ đồng thập bát nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy đồng thập bát hướng chứ ngã nhìn qua. Tiện tay mà thôi, nghe thế tên lời nói, khóe miệng ta kéo ra, có muốn hay không không cho mặt mũi như vậy tiện tay mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong chi hậu, đồng 18 dĩ nhiên là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ta xem một chút thời gian, khoảng cách hừng đông cũng sắp hơn nữa thời khắc này ta phát hiện đồng thập bát trên người, dĩ nhiên là có một hơi thở cực kỳ khủng bố bộc phát ra. Lúc này ta mới nhớ người kia trước dường như trực tiếp đem Na lớn anh nuốt hiện tại hắn khí tức trên người ba động chính là có chút cái loại này cuồng bạo cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thụ được cổ hơi thở này ta đây vội vã lui về sau hai bước không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, đồng thập bát mới vừa rồi đứng dậy ta đi tới nhìn hắn hỏi. Làm xong, bởi vì ta cảm giác đáo đồng thập bát khí tức trên người trở nên rất là ổn định không có trước cái loại này cuồng bạo cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt vấn đề của ta, đồng thập bát khẽ lắc đầu, nói chỉ là tạm thời đè lại, nếu muốn triệt để hấp thu vật kia đích năng lượng cũng không phải là một chốc có thể làm được. Nghe đáo đồng thập bát giải thích ta không có hỏi nhiều nữa, nhìn hắn một lúc lâu thời gian, bên ta mới đúng chứ đồng thập bát lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thể cho ta ngươi nói một chút cố sự sao? Ta còn man tượng nghe, trước đồng thập bát đang cùng lão đầu nhi kia rằng có thời điểm kỳ thực ta cảm giác đáo đồng thập bát ở kiềm nén tâm tình của mình, sợ rằng chuyện này, ta là người thứ ba người biết trừ bọn họ ra nỗ lực hai người ta chính là người thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thập bát chưa từng có đối với người nào nói qua chính hắn sự tình, ngay cả ta biết cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một ít tạ ơn vĩ đại gì đó. Ở ta nói xong sau đó, bên người đồng thập bát dĩ nhiên quay đầu hướng chư ngã nhìn qua, hắn không có nói, cứ như vậy lặng lặng xem chư ngã, rất hiển nhiên, đồng thập bát còn đang suy nghĩ, có nên nói cho biết hay không ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng đã làm tỏa quan đồng, ta muốn, ta chắc là người chọn lựa thích hợp nhất rồi. Ta xem chứ đồng thập bát lên tiếng, nghe vậy chính hắn rốt cục thở ra một cái thật dài, ta rất ít xem đáo đồng thập bát như vậy trạng thái, bởi vì đây là cả người buông lỏng trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hậu, đồng 18 bắt đầu cho ta nói đứng lên, hắn nói hắn bị lão đạo sĩ từ cô nhi viện tiếp lúc đi chỉ có 3 tuổi tả hữu, nhưng hắn đã có ký ức. Khi đó, lão đạo sĩ tới chọn người nhận nuôi, tựu ra một cái đề, lúc đó đồng thập bát trả lời được rồi, sau đó lão đạo sĩ đã đem đồng thập bát mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết hắn ra một đạo cái gì đề sao? Nghe vậy ta đây lắc đầu, sau đó đồng thập bát nhẹ giọng đối với chư ngã nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng kỳ quái, có thể đời này trời sinh bỏ chạy bất qua cái này hay là vận mệnh a? Hắn cầm rất nhiều nửa cung tròn đi ra, kỳ thực toàn bộ đều là đồ án thái cực, chỉ bất quá màu sắc khác nhau. Bạch sắc, hắc sắc, lam sắc, lục sắc, màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng chỉ có ta sắp tối bạch hai cái nhan sắc liều mạng đứng lên, cho nên hắn tuyển ta. Đồng thập bát nói, liền thị lão đạo sĩ tuyển hắn làm tọa quan đồng, trước mặt của hắn qua còn rất tốt, đồng thập bát chỉ ít ở hình dung thời điểm chính là như vậy, hắn là ngũ tuế đích thì hậu bắt đầu làm tọa quan đồng, hắn lần đầu tiên tọa tại quan tài mặt trên, hắn rất sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thị lão đạo sĩ nói cho hắn biết, hắn ngoan ngoãn, xuống tới thì có đùi gà ăn. Lần đầu tiên, lần thứ hai, thẳng đến 10 tuế đích thì hậu, lão đạo sĩ cao tố đồng thập bát nói hắn mắc phải quái bệnh, 18 tuế đích thì hậu sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thị lão đạo sĩ nói cho đồng thập bát hắn biết hảo hảo đối với hắn, đến rồi 18 tuế đích thì hậu hy vọng đồng thập bát đi an tâm, đối với hắn không có bất kỳ câu oán hận. Đồng thập bát thuyết vừa mới bắt đầu hắn rất sợ chết, ai cũng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lão đạo sĩ mỗi ngày đều đang cho hắn quán thâu tư tưởng chết cũng không sợ, còn nói mỗi người kỳ thực đều phải chết, chết sớm cùng chết chậm phân biệt kỳ thực cũng không lớn. Từ từ, nhưng đồng thập bát hơn 10 tuế đích thì hậu dĩ nhiên thực sự đối với chết cũng không sợ rồi, bởi vì mỗi lần tọa quan, hắn đều tiếp xúc đến người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thập bát thuyết mỗi lần tọa quan thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được quan tài lý diện có rất lạnh như băng đồ đạc tiến vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng từ từ biết tiêu thất thật giống như ở trong thân thể có vật gì đang hấp thu cái loại này lạnh như băng thứ gì đó. Thẳng đến 18 tuế đích thì hậu, đồng thập bát ngoan ngoãn nằm vào một mụn quan tài, ở cuối cùng một trận, hắn ăn đời này rất thích ăn, gà quay, còn có ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đạo sĩ cao tố hắn, 18 tuổi rồi, hắn chỉ cần tại quan tài lý mặt ngủ một giấc cảm giác gì cũng không có. Mà khi đồng thập bát ngủ vào quan tài thời điểm, mới biết được sự tình cũng không thị lão đạo sĩ nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thập bát thuyết, hắn nằm xuống một khắc kia, bên dưới quan tài che cuốn xuống phía dưới, sau đó hắn tiến nhập một khác cửa quan tài lý diện, tại quan tài lý mặt nuôi một cỗ thi thể. Mà giờ khắc này, thi thể kia đang không ngừng hấp thu chứ đồng thập bát trên người đích năng lượng, đồng thập bát thuyết, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, một khắc kia trong thân thể của hắn phảng phất có một cái vòng xoáy giống nhau, đem cỗ thi thể kia bên trong đích năng lượng toàn bộ đều phản hấp thu qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại quan tài lý mặt đợi 7 ngày, kỳ thực hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian, đã đem na cương thi trên người đích năng lượng hấp thu sạch sẽ, hắn chỉ là không có đi ra ngoài, mà là tại quan tài lý mặt cảm thụ trong cơ thể nhiều hơn sức mạnh kia. Đồng thập bát thuyết, trong cơ thể hắn dường như lại đột nhiên nhiều hơn sức mạnh vô cùng vô tận có thể cung hắn sử dụng, chính là ban đầu cảm nhận được cái loại này băng băng lành lạnh cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đang suy nghĩ, vì sao lão đạo sĩ muốn đem hắn đẩy xuống quan tài lý diện, sau đó cho một cổ thi thể làm thức ăn. Đồng thập bát dừng lại, không có tiếp tục nói hết mà ta đây cái thời điểm cũng không biết phải an ủi như thế nào đồng thập bát, loại chuyện như vậy thực sự không còn cách nào thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng khắc chi hậu, đồng 18 hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói rằng. Thì ra từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là một đống chất dinh dưỡng mà thôi. Cách chương.